Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, đệ 1467 chương qua cổng không vào. Sùng Châu là Diệp quận mấy thành phố lớn chi nhất, cũng là Tư Mã gia nơi thành thị. Ở cái này trong thành thị, gần một nửa người là Tư Mã gia người, hoặc là cùng cái này gia tộc có quan hệ, dư lại kia một nửa người, đều phải dựa vào Tư Mã gia hơi thở. Cho nên, Tư Mã gia ở chỗ này có tuyệt đối nói chuyện quyền. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên đến nơi đây thời điểm, khiến cho rất lớn oanh động. Toàn bộ hành trình bá tánh đều thấy được Tư Mã Lưu Hiên. Bọn họ đã từng lấy làm tự hào thiên tài, bởi vì cùng quý tộc công chúa giảo ở bên nhau, cuối cùng rơi vào như thế kết cục. Nhìn đến những người đó đối Tư Mã Lưu Hiên chỉ trỏ trỏ, Hoàng Oanh Oanh rất là sinh khí, tưởng phát hỏa, lại bị Tư Mã Lưu Hiên kéo lại. Nương, những người đó cũng không có gì sai, ta không thèm để ý, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Hắn khuyên, những người này đều là thân Tư Mã Đồ kia nhất phái. Thấy ta và ngươi cha từ bỏ ở trong gia tộc quyền lợi, mới dám như thế trắng trợn táo bạo. Hoàng Oanh Oanh tính tình thẳng, nhìn những người đó liền hỏa đại. Nãi nãi, ngươi đừng nóng giận, ngươi càng sinh khí, các nàng càng cao hứng. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu những người đó như vậy lợi hại, nhất định có biện pháp giải các nàng tiểu thư độc. Ta cái kia áp chế biện pháp cũng chỉ có thể áp chế nhiều 2-3 tháng. Tính thượng phía trước chúng độc thời gian, các nàng tiểu thư hiện tại chỉ có 2-3 tháng thời gian. Bọn họ không nóng nảy Tư Mã Lưu Hy tánh mạng, thích ở chỗ này kêu đã kêu đi. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở mỉm cười, nhưng là thanh âm lại dị thường lạnh băng. Hơn nữa rõ ràng thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ đường phố, làm những người đó đều ngừng lại, ai cũng không dám nói thêm nữa một chữ. Giang Tuyết sớm mấy ngày liền mang theo Tư Mã Lưu Hy đã trở lại. Phía trước ở khúc thành phát sinh sự tình cũng truyền khắp toàn bộ thành thị. Vừa nghe nói là Tư Mã Lưu Hiên nữ nhi không chịu cho Hy tiểu thư trị liệu, bên này người liền không cao hứng, liền chờ bọn họ trở về, hảo cho hắn nan kham môn sơ. Không nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt một mở miệng liền bóp ở bọn họ mạch máu. Trước mắt chỉ có nàng mới có thể giải Tư Mã Lưu Hy trên người độc. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ an tĩnh lại, khóe môi cong lên một mặt cười lạnh, tiếp tục nói, Lãng thành chủ, nghe nói các nàng lại tới tìm ngươi, ngươi nếu không liền đem giải dược đan phương cho các nàng đi, đỡ phải chúng ta trở về lại tới quấn lấy ta kia sao lại có thể. Ân Lãng trực tiếp cự tuyệt, ta nếu đã đem đan phương nhất trao đổi điều kiện cho ngươi, tự nhiên liền phải tuân thủ ước định, không thể lại cho người khác, bằng không không phải thành thất tín người. Ta khi nào yêu cầu ngươi không cần cho người khác? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi tuy rằng không như vậy yêu cầu, nhưng là ta cấp chính mình yêu cầu. Ân Lãng thực nghiêm túc nói. Ta luôn luôn đều là như vậy giữ chữ tín, cho nên đây là không thể lại nói cho người khác. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Ân Lãng, thở dài, cái gì cũng chưa nói, có vẻ thực bất đắc dĩ. Mà những cái đó nghe được bọn họ đối thoại người sốt ruột, xem ra thật sự chỉ có nàng mới có thể cứu Hy tiểu thư. Này thật là cái ưu tăng tin tức. Tư Mã U Nguyệt vạn trụ Tư Mã Lưu Hiên tay, Tư Mã Lưu Hiên vỗ vỗ tay nàng, xem nàng vì chính mình làm này đó, trong lòng thực ấm ân y. Tuy rằng hắn là thật sự không để bụng này đó nói gì đó, nhưng là có như vậy chi kỷ nữ nhi, Hắn trộm tới này đó thời gian cũng đáng. Bọn họ xuyên qua hơn phân nửa cái thành, rốt cuộc tới rồi Tư Mã gia. Cái này Tư Mã phủ liền so cũng lân đại lục cái kia Tư Mã gia khí phái nhiều. Trình Tự so Lâm Phong ốc liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Cửa chính trăm trượng khoan, mặt trên dùng từng viên đá quý bố trí hộ trận. Mặc dù là tôn giả chi gian chiến đấu đều không thể dễ dàng thương đến này tòa đại môn. Thật là khí phái. Tư Mã U Nguyệt đứng ở trước đại môn, ngẩng đầu nhìn mặt trên đá quý, kinh ngạc cảm thán nói: các ngươi Tư Mã gia đại môn so với chúng ta gia đại môn còn muốn chọc giận phái. Ân Lãng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tư Mã gia đại môn, không nghĩ tới ở như vậy châu còn có như vậy khí phái phủ đệ. Này đó là tổ tông đến nơi đây tới thời điểm kiến tạo. Lúc ấy gia tộc vừa đến nơi này, thực lực tương đối cường, vì che giấu rời mất mát, mới có thể tạo như vậy một tòa đại môn. Hoàng Oanh Oanh giải thích nói: này đại môn thoạt nhìn là có điểm tuổi, nhưng là mặt trên đá quý lại là mới phóng đi lên không lâu. Ân Lãng nói. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói: đi thôi. Ân Lãng sờ sờ cái mũi, chính mình bất quá là ăn ngay nói thật sao? Tư Mã gia cùng Giang gia gần nhất nháo tương đối lợi hại, vì làm hộ trận có cũng đủ lực lượng bảo hộ gia tộc. Tư Mã gia xác thật mới thay đổi linh thạch. Tư Mã Lưu Hiên cùng Tư Mã U Nguyệt trở về tin tức làm cho cả Tư Mã gia đều vì này chấn động. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ phải về đến gia tộc. Thậm chí đều được đến tin tức nói bọn họ ở ngoài cửa lớn, chính là chờ mãi cũng chưa thấy được bọn họ tiến vào. Tiểu thư đâu? Tư Mã Chí Sa ở nhà chờ đến nôn nóng, dứt khoát chính mình ra tới tìm người. Nhưng mà ngoài cửa lớn rộng tuế, nơi nào có Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên bóng dáng. Tiểu thư nói: Tư Mã gia đại môn thật là khí phái, nhưng là không có Tư Mã gia thiệp mời, chính mình cũng không mang bái phỏng thiếp, hôm nay liền không đi vào, quay đầu lại có cơ hội lại đến bái phỏng. Thị vệ run run rẩy rẩy mà trả lời. Bọn họ lúc ấy nghe được Tư Mã U Nguyệt nói đi thôi, còn tưởng rằng nàng muốn vào đi, kết quả nàng lại là xoay người rời đi. Mấy cái thị vệ đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó có người phản ứng lại đây, đi lên hỏi nàng vì cái gì không đi vào. Nàng liền cho như thế trả lời. Tư Mã Chí Sa cùng phía sau theo tới người, nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, tập thể trừ trừ khóe miệng. Nàng đây là đang nói nàng không phải Tư Mã gia người, không thể tùy tiện vào Tư Mã gia môn a. Cái này tiểu nha đầu lại đang làm cái gì? Tư Mã Chí Sa mắng một câu, hỏi thị vệ nàng rời đi phương hướng, hùng hùng hổ hổ liền phải đi tìm nàng. Ngươi đừng có gấp. Tư Mã Hợp Thuận một phen giữ chặt hắn. U Nguyệt như vậy có chính nàng ý tưởng, nàng có cái gì ý tưởng? Ta thật vất vả hống đến nàng đến cửa nhà, nàng cư nhiên cho ta lộng cái qua cổng không vào, ta thế nào cũng phải đi đem nàng xách trở về không thể. Nàng lại không phải Tư Mã gia người, liền tính ngươi đi kêu nàng, nàng cũng sẽ không trở về. Tư Mã Hợp Thuận nói, muốn cho nàng tiến vào, trực tiếp nhất biện pháp chính là nhận chảy trở về Hiên, làm hắn một lần nữa nhập gia phả. Chỉ có Lưu Hiên đã trở lại, nàng mới có thể trở về. Tư Mã Lưu Hiên về đến gia tộc, nàng mới nguyện ý trở về. Đây là mọi người đã sớm minh bạch. Ai? Tư Mã Chí Sa thở dài, theo sau nhảy dựng lên nói, ta ngày mai liền đi đem hai người bọn họ ra phả cấp thượng. Dứt lời, Hắn hướng tới Tư Mã U Nguyệt, các nàng rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Ngươi hiện tại đi làm gì? Có người ở phía sau kêu lên. Giải sầu, Tư Mã Chí Sa cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nàng hiện tại không chịu về nhà, hắn còn không thể đi tìm nàng sao? Vì làm nàng hồi cái ra, hắn cũng là dầu thối ruột. Đều do Giang Tuyết kia một mạch. Nếu không phải bởi vì bọn họ ở U Nguyệt khi còn nhỏ đối nàng hạ độc thủ, nàng hiện tại lại như thế nào sẽ không muốn trở về. Hiện tại còn dám liên hệ Giang gia làm những cái đó chuyện xấu. Xem hắn quay đầu lại như thế nào thu thập bọn họ. Hết chương.